Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, chương 247, phản gia Konoha. Cửu, không được, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy ra Konoha, nếu không, tương lai hắn nhất định sẽ là một cái so với Orochimaru uy hiếp càng lớn hơn. Mitokado Homura nhìn chằm chằm giống như bay đi xa Colossus, lạc giọng quát, lập tức triệu tập toàn bộ can thành viên, đối với hắn tiến hành bao vây chặn đánh, cần phải đưa hắn đánh chết. Yêu tế tên Koharu vô cùng nghiêm túc nói, còn như bí mật trên người hắn, chúng ta mặc dù là từ trong thi thể cũng có thể rình ra một ít đầu mối. Ta sẽ nhường Hyuga nhất tộc kiệt lực phối hợp các ngươi. Hyuga Hayashi trầm giọng nói rằng, vô luận tốc độ của hắn có bao nhiêu nhanh, miễn là không chạy ra Konoha thôn phạm vi, tựu không khả năng thoát khỏi ta cái này đôi con mắt. Siêu, Aburame thủ căn gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một chi tên lệnh, dùng sức đem bỏ rơi bay đến không trung. Phanh! Tên lệnh nổ tung, một mảnh màu đỏ yên vụ tràn ngập ra. Đây là dành riêng cho căn tối cao lệnh tập kết. Vô luận ở cái gì địa phương, trọng yếu bực nào sự tình, chỉ cần thấy được loại này tên lệnh, đều phải trước tiên chạy tới. Ha ha, thật đúng là để mắt ta đây. Colossus một bên cấp tốc chạy vội, một bên cười lạnh nói, ẩn thân chi thuật. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, thân hình của hắn nhanh chóng phai nhạt xuống phía dưới, tiến tới hoàn toàn dung nhập vào trong ánh trăng, mắt thường khó gặp. Ẩn thân chi thuật là một loại rất cao minh nhẫn thuật, tuy là chạy không khỏi Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn điều tra, nhưng dùng cho đối phó người thường cũng là dư giả. Colossus tin tưởng Hyuga Hayashi tuyệt đối không bỏ được phái ra gia tộc đại lượng tinh anh tham dự vào vây giết hành động của hắn, bởi vì Hyuga Hayashi luyến tiếc. Rock Lee, đứng lại, trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, một cái trầm thấp âm lãnh thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Đạo thanh âm này thật sự là quá mức âm lãnh, khiến người ta vừa nghe liền không nhịn được cả người kích linh linh lạnh run. Liền dường như, cái này thanh âm chủ nhân là một con rắn độc giống nhau, khiến người sợ run lên. Shimura Danzo, rốt cuộc xuất hiện. Colossus hắc hắc cười nhạt, nhưng là lại không có ngừng xuống tới. Hắn hiện tại thật vất vả tránh thoát vòng vây, giết ra một con đường máu, há lại sẽ dừng lại lần thứ hai bị bọn họ vây khốn. Huống chi, Shimura Danzo nhưng là thứ thiệt ảnh cấp cường giả, cũng không phải Hyuga Hayashi, Mitokado Homura đám người có thể so sánh, không cách nào đối kháng. Rock Lee, ngươi nhìn ta một chút, tay người ở bên trong là người nào? Shimura Danzo giận dữ hét, ngươi thật sự nếu không dừng lại, ta ngay lập tức sẽ giết nàng. Colossus một lòng mộ được lập tức trầm xuống, không tự chủ được chậm bước chân lại, đồng thời mở to võ đạo thiên nhãn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Oanh, Colossus đầu giống như là đã trúng thiết chùy một đòn nặng ký giống nhau. Ùm ùm, rung động, hắn liếc mắt liền thấy máu me khắp người Tenten cùng Hyuga Hinata hai người bị Shimura Danzo phân biệt dùng tay trái tay phải bóp lại cổ, đã thoi thóp. Thì ra, Shimura Danzo vẫn cũng không có phát hiện thân, cũng là tự mình đi bắt Tenten cùng Hyuga Hinata hai người. Shimura Danzo cần hai người này sinh mệnh tới uy hiếp Colossus, bức bách Colossus đi vào khuôn khổ, tiến tới thổ ra tất cả bí mật của mình. Đúng vậy, Shimura Danzo cũng không lo lắng Colossus nghịch thiên, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin đem bắt. Dù sao, một ngày không phải bước vào ảnh cấp cường giả cảnh giới, liền vĩnh viễn không có khả năng cùng hắn chân chính đối kháng. Mặc dù là Colossus cũng không được, hắn duy nhất lo lắng chính là Colossus tính tình cương liệt, có thể hay không ngọc thạch câu tổn hại, liều mạng tự sát cũng sẽ không sẽ bí mật thổ lộ. Nói vậy, căn chết đi người nhiều như vậy, cũng quá mức đáng tiếc, đều chết vô ích. Danzo, tốt, người rất tốt. Colossus một đôi võ đạo thiên nhãn bên trong sát cơ liên thiểm, chặt chẽ trừng mắt Shimura Danzo, xâm nhiên nói rằng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Shimura Danzo phong cách hành sự lại ti tiện đến rồi loại trình độ này. Lại không cố kỵ chút nào Maito Gai cùng Hyuga nhất tộc. Đem Tenten cùng Hyuga Hinata hai người chộp tới làm con tin uy hiếp hắn. Danzo, ngươi hơi quá đáng. Hyuga Hayashi biến sắc, hướng về phía Shimura Danzo quát lên. Bất kể nói thế nào, Hinata hàng đều là của ta nữ nhi. Câm miệng, Shimura Danzo lạnh lùng quát lên. Hắn thân là ảnh cấp cường giả, khí tức lập tức tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc liền chèn ép Hyuga Hayashi nói không ra lời. Vì Konoha thôn, đừng nói là con gái của ngươi. Khi tất yếu coi như là ngươi, ta cũng sẽ không chút do dự hy sinh hết. Ngươi, Hyuga Hayashi nhất thời mặt đỏ lên. Trong ánh mắt lấp lánh trừ tức giận ra, còn có một nhè nhẹ sợ hãi. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với Shimura Danzo là cực kỳ kiêng kỵ. Ngươi yên tâm, các loại, chờ, chuyện này qua đi, ta sẽ cho cùng các ngươi Hyuga nhất tộc bồi thường. Shimura Danzo dường như cũng cảm giác mình lời mới vừa nói có chút trọng. Chợt lại chậm lại giọng nói, nói rằng, chuyện này, hai vị trưởng lão có thể làm một cái nhân chứng. Hyuga tộc đối với Konoha thôn cống hiến to lớn, chúng ta toàn bộ đều thấy ở trong mắt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Mitowado Homura cùng Yuteten Koharu hai người liếc nhau một cái, nói như thế, ai? Hyuga Hayashi thở thật dài một cái, đưa ánh mắt về phía đang gắt gao nhìn hắn vẻ mặt cầu khẩn Hyuga Hinata, lẩm bẩm nói: Hinata, phụ thân có lỗi với ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta đi. Rock Lee, trở về. Shimura Danzo quát, xoát, Colossus thân hình như điện, từ hơn 100 mét bên ngoài một lần nữa vòng trở lại. Hắn con ngươi sâu thẳm, không nháy một cái nhìn chằm chằm Shimura Danzo, giống như là nhìn chằm chằm một người chết giống nhau. Cái loại này đáng sợ nhãn thần, khiến người ta nhìn chưa phát giác ra sợ nổi da gà. Loại ánh mắt đó, mặc dù là Shimura Danzo, bị Colossus loại ánh mắt đó nhìn chằm chằm, cũng là không khỏi trong lòng sợ hãi. Một hồi tâm thần bất định bất an, hắn biết, từ cái này phút chốc bắt đầu, hắn cùng Colossus trong lúc đó sẽ không còn quay lại khả năng. Thủy hỏa bất dung, phải có một người chết đi mới có thể bỏ qua. Ly, ngươi không nên quay lại, mau chạy đi. Đột nhiên, Tenten mở một đôi không giúp đại con mắt, hướng về phía Colossus lạc giọng quát. Hắn giết ta phụ thân, lại giết ta mẫu thân, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cường đại như vậy, chỉ cần tiếp qua thời gian mấy năm, nhất định có thể so với Danzo càng mạnh. Ngươi nhất định phải báo thù cho. 3. Shimura Danzo một bạt tay tát ở Tenten trên mặt. Tenten thanh âm hơi ngừng. Colossus con người lập tức ác liệt. Hắn giống như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất dạng, tràn đầy vô kiên bất tồi nhuệ khí. Cái này phút chốc, Colossus là thật nổi giận. Sát cơ sôi trào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?